Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, cao hứng quá sớm. Một hồi thì có người khóc thời điểm. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Ở bề ngoài vẫn là như vậy không để ý lắm. Hướng về Lệ Cảnh Phúc hỏi. Lệ trưởng quỹ, không biết cái này ngọc khí ngươi có thể hay không bỏ đi yêu thích. Vốn là, Lệ Cảnh Phúc còn lo lắng Mạnh Tử Đào thiên nộ cho hắn. Đặc biệt Mạnh Tử Đào như vậy hờ hững phản ứng, để hắn càng thêm lo lắng. Mạnh Tử Đào có thể hay không thu sau tính sổ. Bởi vậy, làm nghe nói Mạnh Tử Đào muốn mua lại cái này ngọc khí thời điểm, hắn đều không có suy nghĩ nhiều. Sẽ đồng ý, Mạnh Tử Đào biểu thị lập tức đi tính tiền. Lệ Cảnh Phúc lo lắng hai bên đón lấy lại nổi lên cái gì xung đột. Đối với này cầu cũng không được. Vội vã mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời đi xuống lầu. Theo ta đấu, Ngải Tiên trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Tiếp theo liền tâm tình sung sướng địa vỗ vỗ Trác Thành Hào vai. Lão Trác, đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta cũng đi thôi. Trác Thành Hào phục hồi tinh thần lại. Hãy cùng Ngải Tiên hướng về cửa thang gác đi đến. Đi tới cửa thang gác lúc, hắn quay về Ngải Tiên nhẹ giọng nói rằng. Lão Ngả, người không cảm thấy vừa nãy Mạnh Tử Đào có chút khác thường sao? Ngải Tiên lúc này chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong. Khoát tay một cái nói. Đó là hắn ngụy trang. Không phải vậy vẻ mặt đưa đám cho chúng ta xem a. Trác Thành Hào lắc lắc đầu. Vậy hắn tại sao không có cho mình biện giải? Cũng không có nghe chúng ta giải thích tại sao cái này càng quý hơn. Ngải Tiên nghe xong lời này cũng có chút phản ứng lại. Bởi vì tình huống bình thường, xác thực không nên như vậy ứng đối. Điều này làm cho hắn lông mày không khỏi cau lên đến. Một bên khác, Lệ Cảnh Phúc mang theo Mạnh Tử Đào đi tới thu doanh đài. Cười nói, Mạnh lão sư, vừa nãy lão toàn nói chính là báo giá. Đưa cho ngươi nói, đương nhiên không thể là cái kia giá cả. Ngươi cho 25 vạn là được. Mạnh Tử Đào cười từ chối nói, này không quá thích hợp chứ. Lệ Cảnh Phúc vung vung tay, này có thể không cái gì không thích hợp. Không tin ngươi hỏi một chút. Ta Lệ Cảnh Phúc giao bằng hữu, cái nào không có giá ưu đãi a? Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nếu Lệ Cảnh Phúc nói như vậy, Mạnh Tử Đào liền đồng ý. Đương nhiên, chủ yếu là Lệ Cảnh Phúc hiện tại cho hắn ấn tượng vẫn tính có thể. Chỉ có điều, Ngải Tiên vừa nãy tại sao như vậy xảo đang đợi. Để trong lòng hắn đối với Lệ Cảnh Phúc bao nhiêu còn có chút mụn nhọt. Mạnh Tử Đào trả tiền. Liền nhìn thấy Ngải Tiên cùng Trác Thành Hào đồng thời đi tới. Mạnh Tử Đào đối với hắn hai cười cợt. Trong lòng nhưng thực sự không thèm để ý bọn họ. Mà Ngải Tiên lúc này trong đầu đều là Trác Thành Hào vừa nãy hỏi cái kia vấn đề. Mạnh Tử Đào vừa nãy biểu hiện thực sự quá hờ hững. Quả thật có chút không hợp lẽ thường. Đổi lại là hắn, coi như là thua, chính mình cũng sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Mặt khác, Mạnh Tử Đào mua lại cái này ngọc khí nguyên nhân, cũng có chút ý vị sâu xa. Lẽ nào là muốn lưu làm kỷ niệm? Hắn cảm giác mình có thể sẽ không như thế làm. Nói tóm lại, Ngải Tiên càng ngày càng cảm thấy cái này ngọc khí có phải là có vấn đề gì? Có thể hay không là Lệ Cảnh Phúc xin mời trưởng nhãn sư phụ nhìn lầm. Điều này làm cho hắn có chút oán giận chính mình. Vừa nãy tại sao chưa hề đem cái này ngọc khí xem thật kỹ một hồi. Ngay vào lúc này, một vị hơn 50 tuổi lão nhân, từ ngoài cửa vội vã đi vào. Lệ Cảnh Phúc cùng lão nhân lên tiếng chào hỏi. Bạch lão, người ngày hôm nay không phải có chuyện gì sao? Bạch lão cùng mọi người hàn huyên vài câu. Nói với Lệ Cảnh Phúc, trưởng quỹ, mượn quá một hồi. Lệ Cảnh Phúc theo Bạch lão đi tới một bên, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Làm sao, cái này ngọc khí đã bị bán đi? Bạch lão nhìn thấy Lệ Cảnh Phúc vẻ mặt, có vẻ hơi cuống lên. Bạch lão âm thanh hơi lớn, mặc dù cách xa, Ngải Tiên cùng Trác Thành Hào cũng nghe được. Coi như Bạch lão không nói cho cùng là cái gì ngọc khí. Hai trong lòng người vẫn có mấy. Một cách tự nhiên hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. đã thấy Mạnh Tử Đào đối với bọn họ báo lấy mỉm cười. Cười ngươi cái quỷ a, thầy trò mấy cái sụp mã đều là nham hiểm tiểu nhân. Ngải Tiên trong lòng gầm lên giận dữ. Nguyên bản hắn còn coi chính mình thắng. Thật cao hứng chuẩn bị đi trở về làm mấy cái mờ ám. Không nghĩ tới, hiện tại rất khả năng là uổng công vui vẻ một hồi. Thật giống như được một cái âu yếm món đồ chơi. Còn chưa bắt đầu chơi liền mất đi. Loại cảm giác đó, muốn nhiều phiền muộn thì có nhiều phiền muộn. Có điều, hắn cũng có chút vui mừng. Không có chờ mình làm mờ ám sau khi mới phát hiện thua kỳ thực là chính mình. Nếu không, vậy thì mất mặt ném đến bà ngoại nhà. Bạch lão từ Lệ Cảnh Phúc trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn sau khi không khỏi cười khổ chính mình vận khí không tốt. Bạch lão, cái này ngọc khí đến cùng xảy ra chuyện gì? Lệ Cảnh Phúc không nhịn được hỏi. Bạch lão than thở, ai, chúng ta thấy thực vật nói sau đi. Lệ Cảnh Phúc nghe vậy chỉ có thể mang theo Bạch lão đi tới Mạnh Tử Đào bên người, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Mạnh lão sư, thật không tiện, chúng ta bên này ra một điểm vấn đề. Không biết ngươi cái này ngọc khí có thể hay không cho chúng ta quá xem qua. Ngươi yên tâm, nếu đồ vật đã là ngươi, ta chắc chắn sẽ không đổi ý. Hơn nữa đổi ý cũng vô dụng. Ngươi nói là chứ? Mạnh Tử Đào cười nói. Lệ trưởng quỹ, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Vốn là ta cũng không đáp ứng. Lệ Cảnh Phúc áy náy nở nụ cười. Liền lại mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ đi phòng tiếp khách. Ngải Tiên cùng Trác Thành Hào đối diện một chút, cũng theo lên lầu, đi tới phòng tiếp khách. Lệ Cảnh Phúc xin mọi người ngồi xuống. Mạnh Tử Đào cũng đem cái này ngọc khí từ trong hộp gấm lấy ra. Bạch lão hướng về Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi, liền đem ngọc khí lấy vào tay bên trong. Đây là một cái sử dụng bạch ngọc điêu khắc ngọc khí. Mặt ngoài khí cụ có chút vi tung kim thấm, hình như đào diệp, phân âm dương hai mặt. Dương diện diệp mạch rõ ràng, mặt âm quang tố không văn, lá cây phần cuối có chuôi, hai bên mỗi người có một mảnh sơ phát nộn diệp, ngọc khí toàn thân lớp mốc trơn bóng, vào tay, bắt đầu bảo quang lưu truyền, xinh đẹp không gì tả nổi, ép chắc công phu đã diệu vào đỉnh cao, đao pháp đường nét hàm xúc mạnh mẽ, điêu khắc tinh xảo, có thể nói là, tăng một phần thì lại dày. Giảm một phần thì lại bạc, đem ban khí tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Bạch lão liền thở dài một tiếng. Ta là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Lệ Cảnh Phúc hỏi, Bạch lão, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Bạch lão không có trực tiếp trả lời. Hỏi Mạnh Tử Đào nói, Mạnh lão sư, người cảm thấy thế nào? Đến lúc này, cũng không cái gì cái nút thật bán. Mạnh Tử Đào nói, nếu như ta không nhìn lầm, cái này ngọc khí nên xuất từ thời Đường thợ thủ công tay. Thời Đường, làm sao có khả năng là thời Đường? Lệ Cảnh Phúc bọn họ dồn dập kinh ngạc thốt lên lên. Thời Đường là nước ta xã hội phong kiến thời kỳ cường thịnh. Bởi khai thác Tây Vực, làm cho hòa điền ngọc lượng lớn địa đưa vào nội địa. Bởi vậy, thời Đường ngọc khí vật liệu lấy hòa điền ngọc làm chủ. Thời Đường ngọc khí sinh sản số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng ở chất lượng trên đều là tinh điêu tế trác, giống cùng nghệ thuật phong cách trên đều có phát triển mới, có chứa rõ ràng thừa trước khải sau đặc điểm. Bởi vậy, ở trên thị trường, thời Đường ngọc khí giá cả vẫn luôn không sai. Nếu như cái này ngọc khí đúng là thời Đường chính phẩm, cái kia giá trị nhưng là không ít. Nhìn thấy Lệ Cảnh Phúc bọn họ kinh ngạc dáng dấp, Bạch lão nói rằng, các ngươi là không phải cũng từ nó bề ngoài phán đoán. Không quá như là thời Đường ngọc khí. Nói đến, cái này ngọc khí tuy rằng điêu khắc công nghệ vô cùng tinh xảo, nhưng xác thực xem ra quá tân một chút. Hơn nữa cái kia thấm sắc, cũng có chút như là vỏ đá. Cho Mạnh Tử Đào đầu tiên nhìn cảm giác nhiều nhất cũng là đời thanh gần đủ rồi. Nhưng đồ vật vừa lên tay, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Cái kia dày nặng lớp mốc, căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể hình thành. Lại cẩn thận nghiên cứu đao công các phương diện, Mạnh Tử Đào mới có chủng nhận thức mới. Mặc dù mọi người đều không có thừa nhận, Nhưng Bạch Lão cũng có thể đoán được ý nghĩ của bọn họ. Nói, ai, nói đến các ngươi cũng là vào trước là chủ. Đến cũng không trách các ngươi. Các ngươi bắt đầu liền có thể rõ ràng. Nói, hắn liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Trưng cầu hắn ý kiến. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng biểu thị đồng ý. Đại gia liên tiếp bắt đầu quan sát. Phát hiện đúng là một cái tương đương tinh xảo tác phẩm. Hơn nữa từ lớp mốc biểu hiện đến xem, quả thật có khả năng là một cái chính phẩm. Có điều, Lệ Cảnh Phúc cùng Ngải Tiên đối với thời đường ngọc khí đều không có quá nhiều hiểu rõ. Mà Trác Thành Hào đối với này cũng là kiến thức nửa vời. Nhất thời đều có chút không tìm được manh mối. Liền, Lệ Cảnh Phúc nói rằng, Bạch Lão, có thể không phiền phức người hỗ trợ giải thích một chút. Bạch Lão biểu thị không thành vấn đề. Vì là đại gia giải thích, thời đường ngọc khí bình thường chất liệu đều tốt vô cùng. Chạm trổ nhẵn nhụi, trung tây kết hợp tạo hình phong cách tương đối đột xuất. Mặt khác đánh bóng kỹ thuật khá là tinh tế. Trải qua nhiều nói tự, đem tạp chất xóa, ngọc diện vô cùng đều đặn, mềm nhẵn. Cái này ngọc khí liền biểu hiện ra cái này đặc thù. Mặt khác, thời đường điêu khắc ngọc khắc vào điêu khắc tài nghệ trên hấp thu ngay lúc đó điêu khắc cùng hội. Họa thủ pháp, sử dụng truyền thống sạn đĩa, lũ điêu cùng chạm nổi, lượng lớn sử dụng âm khắc dây nhỏ, dùng âm khắc biểu hiện tế bộ cùng hội họa tiến miêu như thế. Chấm ngoặc kép, Bạch Lão đối với cái này ngọc khí chạm trổ các phương diện. Làm giải thích cặn kẽ, đại gia cũng cơ bản đều xác định. Đây quả thật là một cái thời đường ngọc khí chính phẩm. Ngải Tiên nghe được cuối cùng, ngực có chút khó chịu. Có điều, hắn cảm giác mình cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì thời đường ngọc khí mặc dù tốt, giá trị thị trường cũng cao. Nhưng này đối với tướng quân bình giá trị có thể có hơn 80 vạn. Hắn vẫn đúng là không tin cái này ngọc khí có thể vượt qua đôi kia tướng quân bình. Vào lúc này, Lệ Cảnh Phúc liền hỏi ra vấn đề giá cả. Bạch Lão một mặt xấu hổ địa nói. Cái này ngọc khí giá trị, phỏng đoán cẩn thận nên ở 120 vạn khoảng chừng. Trái phải, cái gì? Ngải Tiên ngẩn ngươi, lập tức liền đưa ra ý kiến phản đối. Bạch Lão, ta cũng cảm thấy cái này ngọc khí không sai. Nhưng ngươi muốn nói có thể trị 120 vạn khoảng chừng. Trái phải, ta cảm thấy không hẳn vậy chứ. Cho nên ta cổ ra cái giá này. Cũng là có nguyên nhân. Bạch Lão cho một cái bình tĩnh đừng nóng thủ thế. Giải thích, đầu tiên một điểm, thời đường ngọc khí, bình thường sử dụng đều là ngọc trắng xanh. Cái khác chất ngọc tác phẩm vô cùng hiếm thấy. Chớ nói chi là, xem cái này ngọc khí như vậy nhẵn nhụi ôn hòa xa hoa chất ngọc. Có lời là vật lấy ít làm quý. Điểm này liền vì đó thêm phân không ít. Thứ hai, thời đường ngọc khí đang trang sức kiểu dáng hoa văn phương diện muôn màu muôn vẻ. Lần đầu xuất hiện thực vật văn đồ án. Thông thường có các loại hoa cỏ trái cây. Đồng thời xuất hiện chim bay cá nhảy. Nhân vật hoa văn các loại. Dầu có dày đặc sinh hoạt khí tức. Nhưng giống như vậy lấy lá cây vì là khí hình án lệ. Ta trước đây vẫn đúng là không làm sao từng thấy. Điểm này cũng tương tự thêm phân. Chấm ngoặc kép, Bạch Lão chậm rãi mà nói. Đem hắn cho rằng thêm phân phương diện. Đều nhất nhất chỉ đi ra. Nói Ngải Tiên đều á khẩu không trả lời được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.